Thịnh thế vinh sùng, chương 124-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới nói mấy câu bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền tới, qua một lát liền thấy bọn nha đầu vây quanh hai vị thái thái chạm ra cùng đi vào. Tam thái thái còn tốt, chỉ nhấp miệng cúi đầu ôn nhu cười, còn nhị thái thái xưa nay lanh lẹ, lúc này ánh mắt sáng rọi vài phần, nhìn hai nữ nhi xa lạ phía kia. Tống Nguyệt đằng trước xinh đẹp nhỏ bé, yếu đuối mong mang, không hợp khu bà lắm, nhưng ngược lại mẫn nhu tự nhiên phóng khoáng, tuy không phải thập phần xinh đẹp nhưng rất dễ nhìn. Nhị thái thái ngồi xuống bên người phu nhân Thành Dương Bá cười nói: "Hai vị tiểu thư này lạ mắt thật." Phu nhân Thành Dương Bá giới thiệu, sau khi hai nữ nhi thi lễ, tầm mắt nhị thái thái dừng lại phía Mẫn Nhu, lúc lâu sau có chút động lòng, lại có chút không thể tin được là chuyện tốt này sẽ rơi vào tay của mình. Để bà nói thì Mẫn Nhu đoan trang, là một con dâu không tồi, nhưng hiện giờ phụ thân nàng đã là thượng thư, nghe nói còn muốn vào các thân phận như vậy, nếu nói thiếu gia phủ Thành Dương Bá nghiêm chỉnh thì còn được, nhà bà lại chỉ là nhị phòng, phu quân hiện giờ cũng chỉ là tứ phẩm, sao có thể trèo cao đây. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc, chạm nhị thái thái lại tiếc nuối liếc mắt nhìn Mẫn Nhu lần nữa, thấy nàng chỉ cúi đầu, thì trong lòng quá thích đi, gỡ một chiếc vòng tay sáp ong từ trên cổ tay xuống, vỗ tay nàng nói nhẹ: "Ta không hào phóng bằng tàu tử, cháu đừng chê, quá quý trọng rồi ạ." Mẫn Nhu vội vàng đẩy nói: "Cho cháu thì cháu nhận đi." Phu nhân Thành Dương Bá cười nhắc nhở một câu. A Nguyên lại nhìn ra bên ngoài, vừa thấy A Dung thật sự đi rồi thì có chút không nỡ, cáo lỗi với trưởng bối rồi đi ra ngoài thẳng tới tiền viện. Quả nhiên thấy A đang trò chuyện với Mẫn Giang, thấy móng vuốt của thượng thư cợt nhà còn muốn vuốt ve tay phò mã nhà mình, công chúa điện hạ đến thần thánh xâm phạm lãnh thổ cũng không tha, lập tức nổi giận, đen mặt đi tới phòng khách, yên lặng dùng ánh mắt sắc bén như sói nhìn móng vuốt to gan lớn mật của thượng thư đại nhân, thấy được thượng thư đổ mồ hôi rồi ngượng ngùng thu tay, lúc này đây mới vừa lòng gật đầu, thuận tiện hừ một cái lạnh lùng, cái hừ này khiến tên kia càng run thêm, thì nàng mới ngồi xuống bên cạnh A Dung như hổ rình mồi, lại thuận tiện chừng kẻ dám mơ ước mỹ nhân nhà mình thêm cái nữa. Dáng vẻ ngồi canh chừng mỹ nhân như vậy thực sự khiến Túc Vương cực kỳ mất mặt, thở dài nói: "Không biết giống ai." Thành Dương Bá dừng một chút tâm nói: "Giống vương gia chứ ai," nhưng rốt cuộc nhịn xuống, gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ. Kỳ thật Mẫn Giang chủ muốn thân cận một chút với phò mã trong tương lai nhất định tỏa sáng trên triều một chút, kéo cái tay nhỏ là vô cùng thuần khiết, nhưng mà nhìn thấy Vinh Thọ công chúa bảo hộ như vậy liền đầu ngón tay cũng không dám chạm vào, thầm nghĩ dường như vỗ mông ngựa không được lại chụp phải cái đùi rồi, hậm hực một chút lại chỉ mỉm cười nói với Túc Vương đang đen mặt: "Không lâu trước đây ở ngự thư phòng của bệ hạ, vi thần đã gặp qua công chúa, từ đó đến nay, phong thái của công chúa đã khắc sâu ấn tượng trong vi thần." Dám chen chúc trong một cái ghế dựa với hoàng thượng, thượng thư đại nhân cảm thấy đây mới là hảo hán chân chính. Công chúa, hảo hán, vừa lòng gật đầu, cảm thấy chính mình xác thật có chút mị lực, nhân cách khó tránh khỏi khiến người tâm sinh ngưỡng mộ quyến luyến không quên. A Dung từ vẻ mặt A Nguyên nhận biết được tin tức như vậy, hít thở không thông một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể diện thật lớn, con ra đây làm cái gì? Thấy ánh mắt hai đứa kia dính vào với nhau, Túc Vương thực đau đầu, nhịn không được hỏi: "Mẫn tiểu thư nhà Mẫn đại nhân chọc cười hơn con nhiều, con thất sủng, sao có thể ở trong phòng được nữa." A Nguyên liền thở dài thườn thượt: "Mẫn Giang lòng có âm mưu, nghe nói khuê nữ được nhiều người thích tức khắc lòng như nở hoa, lại nhịn không được mặt mày hớn hở hỏi: "Thực sự được yêu thích sao?" Ừ, ánh mắt A Nguyên nặng nề nhìn tên cợt nhà này, cảm thấy có âm mưu. Xác thật có chút âm mưu. Tuổi Mẫn Nhu dần dần lớn, làm cha ruột yêu thương khuê nữ, Mẫn thượng thư thật sự vì khuê nữ mà giàu thúi ruột, trước nay đều là người khác không xứng với khuê nữ, không có việc khuê nữ của ông không xứng với người, gả thấp chỉ sợ thiệt thòi cho Mẫn Nhu, nhưng nghĩ tới gả ái nữ vào nhà cao cửa rộng, Mẫn thượng thư chỉ tưởng tượng tới bên trong cổng lớn là tam thê tứ thiếp thông phòng đầy đất là đã đau cả lòng, thực không nỡ để khuê nữ vào nhà như vậy chịu khổ. Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn chúng lão đại chạm ra, bị cự tuyệt, ông vốn là đã không còn ý muốn kết thân, có điều nghĩ đến hiện giờ Vinh Thọ công chúa được sủng ái, dường như đặc biệt gần gũi với chạm ra, đầu óc thượng thư đại nhân trở nên linh hoạt. Mấy buổi tối không ngủ, thượng thư đại nhân mở to đôi mắt quầng thâm mắt mà tinh tế đánh giá chạm ra, đáng tiếc một chút là nhi tử tam ca đại phòng đều đã có chủ, ánh mắt dừng ở nhị phòng ẩn lấp sau ngọn núi khe suối liền thấy. Ha, có một con cá lọt lưới. Nhị phòng còn có một đứa con trai chưa thành thân, Nghiên cứu một chút liền biết được tứ gia Trạm gia hiện tại thực sự chưa đính hôn, mẫu gia hắn là cả nhà võ tướng, có mấy tỷ muội hiện giờ đang là chị em dâu với tam công chúa, Mẫn đại nhân liền cảm thấy vị này cũng coi như một viên minh châu, nghĩ tới con cháu Trạm gia không nạp thiếp, nên rất sợ có người nhanh chân đến trước dẫn theo khuê nữ tới cửa, hiện giờ nghe thấy Mẫn Nhu được yêu quý, vị thương thư này phát sáng đến mức khiến người ta sợ hãi, liên tục cười nói. Không phải ta nói quá chứ, các phu quân từng gặp Nhu Nhi đều vô cùng yêu thích nó. Dứt lời chính là tiếng cười cao vút, lại bắt đầu cợt nhả đấy. A Nguyên thực bất đắc dĩ nhìn tên này, thấy dường như Thành Dương bá cũng không để ý, lại tán dương vị cha chồng tương lai một lần nữa. Mặc ngươi đông tây nam bắc ta lù lù bất động, thật sự quá giỏi. Thượng thư đại nhân cười nửa ngày lại không có ai cổ vũ, rất là hậm hực, ai oán mà nhìn Thành Dương bá vẫn rũ mắt, cảm thấy nhà gái ra cầu thân thật sự quá mất mặt, lại ai oán liếc nhìn Thành Dương bá một cái, rồi mới thử. Khuê nữ ta hiền lương thục đức thật sự rất biết sinh sống. Ô Thành Dương bá đáp, Mẫn thượng thư đợi một lát lại không chờ được gì nữa, tức khắc há hốc mồm. Đây là người thứ hai chịu khổ bởi tên này, Túc Vương điện hạ lúc trước bị. Ồ, rất nhiều, xem như có người thứ hai khổ bức, tức khắc vừa lòng, mỉm cười gật đầu với Thành Dương bá. Thành Dương bá cũng chẳng đáp lại cho ông một nửa ánh mắt nào. Trạm đại nhân, nói gì đi. Mẫn thượng thư lau mặt cảm thấy mình thua, thở dài nói. Chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, thế nào? Làm thông gia thế nào? Nói tới đây, ông liền nhịn không được mà nhắm vào điểm chính, nhanh nhẹn nói. Ta nhớ rõ nhị phòng quý phủ hiện giờ có một vị thiếu gia đang học tập ở thư viện chỗ khác đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi hỏi các vị thái thái. Thành Dương bá liền phân phó gã sai vặt phân phó. Gã sai vặt kia lĩnh mệnh đi, Mẫn Giang lúc này yên lặng mà chờ, trong lòng rất là nôn nóng. Trước kia chưa có cảm giác gì, ông cũng không thấy Trạm gia thế nào cả. Chỉ là hiện giờ chỗ tốt hiện ra trước mắt, điều kiện của Trạm gia không phải tốt bình thường, không chỉ giàu có đông đúc còn hợp với hoàng thân, mấy phu nhân phía trên đều ôn hòa, thanh danh ở kinh thành thực tốt, ngày sau có mẹ chồng hiền lành hiểu lý lẽ như vậy, Mẫn Nhu gả vào đây sẽ không khiến ai bị khó xử, nghĩ đến đây, ông cứ như đang ngồi trong chảo rán đứng ngồi không yên, tuy nhìn không hay lắm, nhưng A Nguyên nhìn thấy tấm lòng từ phụ của ông ấy, lại nhớ đến ông vì vợ cả mà không đi bước nữa không nạp thiếp, thì xem trọng nhân phẩm của ông mà nhìn thêm cái nữa. Một lát sau gã sai vặt đã trở về, báo với Thành Dương bá. Nhị thái thái đồng ý, hiện giờ đang rất vui mừng. Như thế hôm khác chúng ta liền đổi tiếp canh. Thành Dương bá liền nói với Mẫn Giang lúc này đã thở phào nhẹ nhõm. Là Trạm phủ nghe nói tiểu thư quý phủ hiền lương thục đức, bởi vậy tới cửa cầu thân. Như vậy chính là cho Mẫn tiểu thư thể diện. Nghe xong lời này của Thành Dương bá, quả nhiên Mẫn Giang lộ vẻ mừng như điên, liên tục nói. Còn phải trịnh trọng nữa mới tốt. A Nguyên cạn lời nhìn ông ta, được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu thư nhà chúng ta tốt như vậy cũng phải để mọi người đều biết đúng không? Thượng thư đại nhân tỏ vẻ để mọi người biết Trạm gia coi trọng, khuê nữ ở kinh thành mới càng có thể diện. Có thể, Thành Dương bá rất ôn hòa với nữ nhi, huống chi vốn không phải việc gì lớn, liền đáp ứng. Mắt thấy chuyện này đã định rồi, Mẫn thượng thư dừng một chút liền lắp bắp hỏi. Cái này, ta vốn không nên hỏi, nhưng quý phủ thực sự không nạp thiếp, đúng không? Đúng, Thành Dương bá gật đầu, thấy thượng thư đại nhân này vẫn cô chút không yên tâm, liền nhàn nhạt mà nói. Muốn nạp thiếp tự mình rời phủ thiếp sinh con cái không thể nhập vào gia phả. Hiểu lý lẽ cơ nào cơ chứ, thượng thư đại nhân lệ nóng vòng quanh tiến lên thâm tình mà cầm lấy tay Thành Dương bá, nức nở nói. Trạm huynh, ta, Thành Dương bá nhíu mày rút tay ra yên lặng chùi lên xiêm y vài cái, ý ghét bỏ quả thực chọc mù mắt chó của thượng thư. Muốn tức giận, nhưng chỉ có điều Mẫn thượng thư là cái người khoan dung, nghĩ là về sau chính là thông gia đấy, chỉ thầm chửi trong lòng, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành khoan dung, dù ghét bỏ gì gì đó, chỉ cần hôn sự đừng thất bại thì đều là mây bay. A Nguyên đã ghé vào bên vai A Dung cười đến co rút nửa ngày mới lấy lại được tinh thần, không dám nhìn vị thượng thư này. Túc Vương thấy Thành Dương bá đơn giản như vậy mà sắp kết thông gia với Mẫn Giang chuẩn bị nhập các thì trong lòng thật cảm thấy người ngốc có phúc của người ngốc, chửi thầm một chút cũng cảm thấy hai tiểu tử nhà mình không hỗ trợ nhiều lắm, một lát sau liền có chút đen đủi mà dẫn vợ và con gái đều không nỡ rời đi về vương phủ nhà mình, mới xuống xe liền muốn đánh con nhóc ăn cây táo rào cây sung một trận, liền thấy con nhóc nhảy xuống xe chạy như bay. Lúc này đây cảm thấy không thể tha cho nó, ông liều mạng chạy đuổi theo nửa này lại thấy A Nguyên tông vào nhi tử đang không biết gì của nhà mình, đẩy ngã huynh trưởng rồi nằm bất động trên người lão tam Phượng Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mắt thấy nhi tử gặp phải đại nạn, Túc Vương quả thực muốn thở dài, tức khắc bất đắc dĩ mà đi qua kéo khuê nữ nhi tử lên, lại thấy đứa con thứ ba này phiêu phiêu đãng đãng giống nằm mơ ngước mắt lên, đang cảm thấy nhi tử này không biết trúng gió gì, lúc tầm mắt Túc Vương dừng trên gương mặt lạc trong mộng ảo của Phượng Ngọc đột nhiên kinh ngạc. Xung quanh một con mắt đều biến thành máu bầm màu đen, tình huống gì thế này, cách chương.